Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, chuyện bé xé ra to. Các loại bụi mù dần dần tán đi, Tôn Sách mới chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào Trầm gia. Trầm Trực đứng tại tiền đình bên trong, miệng há to, hai con mắt trừng đến căng tròn. Giống tượng đất tượng gỗ đồng dạng, nhìn đến Tôn Sách đi đến trước mặt, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nhất thời cảm thấy ánh mắt cực kỳ khó chịu, trong miệng cũng tất cả đều là tro bụi, một bên dùng lực nháy mắt, một bên liền nôn nước bọt, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, vô cùng chật vật. Một cái tuổi trẻ phụ nhân từ bên trong đi tới, cái bụng tròn vo, rõ ràng đang có mang, đi theo phía sau một cái bảo mẫu, còn ôm lấy một đứa bé. Gặp đại môn bị đạp bay, trước cửa đứng đấy một đám vũ trang đầy đủ hán tử. Nhất thời dọa đến dừng lại, sắc mặt biến đổi không ngừng. Ngươi chính là Thịnh Hiền nữ nhi. Tôn Sách đi tới, đánh giá Thịnh thị, lại đưa tay tại bảo mẫu trong ngực tiểu nhi trên mặt nắm một chút. Cái đứa bé kia nguyên bản thì chấn kinh gọi, bị Tôn Sách đụng một cái, oa, một tiếng khóc lớn lên, đừng tổn thương con ta. Trầm Trực đột nhiên bừng tỉnh, vọt tới Tôn Sách trước mặt, giang hai cánh tay, bảo vệ vợ con, mặt đỏ bừng lên. Tôn Sách hừ một tiếng, bĩu môi, giơ tay lên phất phất. Mã Siêu đi tới, một thanh nắm chặt Trầm Trực cổ áo. Dưới chân quét qua, Trầm Trực có võ công, nhưng hắn căn bản không phải Mã Siêu đối thủ, bị Mã Siêu té ngã trên đất, rơi choáng váng, nửa ngày không thể đứng lên. Thịnh thị kinh hô một tiếng, tiến lên đỡ dậy Trầm Trực. Tôn Sách cũng không để ý đến bọn họ, chắp tay sau lưng, trực tiếp hướng trong đình đi đến. Trầm Trực gấp, muốn đứng lên ngăn cản, lại bị Mã Siêu một chân giẫm ở, không thể động đậy. Người tiến đến đáp lời, Tôn Sách ở bên trong ngoài cửa dừng lại, đối Thịnh thị vạch vạch ngón tay, đừng. Trầm Trực vừa muốn hô to, sang sảng một tiếng, Mã Siêu trường đao ra khỏi vỏ, gác ở Trầm Trực trên bụng, sắc bén lưỡi đao đè ép Trầm Trực cái cổ. Hàn khí làm cho Trầm Trực trên cổ lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Khác thương tổn phu quân ta. Thịnh thị cả kinh kêu lên. Tôn Sách lạnh nhạt nói. Ngươi dài dòng nữa một câu. Ngươi phu quân thì chết chắc. Ta niệm ngươi đang có mang. Không muốn động thủ. Ngươi tốt nhất thức thời một chút. Thịnh thị sắc mặt tái nhợt. Không dám lại nói. Run run rì rào địa đứng dậy, nhìn Trầm Trực liếc một chút, theo Tôn Sách tiến trong đình. Tôn Sách ở trong viện đi loanh quanh, đi vào trên đường, thản nhiên vào chỗ. Thịnh thị đi vào trên đường, cắn môi, lạnh lùng nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách cũng không để ý tới hắn, để Mã Siêu đem Trầm Trực lôi vào. Trầm Trực ngã xuống đất mặt đất, xanh nhạt áo vải dính đầy tro bụi, cũng không còn tuấn giật chi khí, sắc mặt tái nhợt, cũng không thấy cuồng ngạo, chỉ có kinh khủng. Tôn Sách hai tay an ủi án, khẽ cười một tiếng, ngươi nhìn, ngươi thực cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không sợ, cũng không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, cũng không có ngươi tự cho là như vậy có cốt khí. Ngươi, Trầm Trực vừa mở miệng, Mã Siêu thủ hạ thêm ba phần khí lực, lưỡi đao đè nén, lập tức để hắn cô dám lên tiếng. Ngươi đừng không phục, Hứa Cống gây bất lợi cho Thịnh Hiến thời điểm, ngươi làm sao không có đứng ra bảo hộ hắn, còn muốn cao đại làm bôn tẩu. Trầm Trực khí thế lập tức yếu ba phần, Thịnh thị cũng mí mắt chớp xuống, không còn nhìn hầm hầm Tôn Sách. Tôn Sách rút ra bên hông trường đao, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, chỉ dựa vào ta giết chết Hứa Cống điểm này, ngươi nhiều ít cũng hẳn phải biết cảm ơn a. Ta nể mặt ngươi, phái người đến mời ngươi gặp nhau, ngươi không đi cũng coi như trang cái gì gà trống lớn. Ta hiện tại muốn giết ngươi thì giết ngươi, muốn nhục nhã ngươi thì nhục nhã ngươi. Ngươi có phản kháng năng lực sao? Ngươi, ngươi dám, ta vì cái gì không dám? Tôn Sách cười nói, ta bây giờ đang ở nhục nhã ngươi. Ngươi có thể làm sao? Cắn ta sao? Trầm Trực tức giận đến toàn thân phát run, lại không phản bác được. Thịnh Thị mở mắt ra, cười lạnh một tiếng. Tôn tướng quân, sĩ khả sát bất khả nhục. Nếu như ngươi muốn giết chúng ta phu thê, trực tiếp động thủ chính là, làm gì như thế đại phí trắc trở, thì không sợ xấu chính mình danh tiếng. Tôn Sách ngẩng đầu, đánh giá Thịnh Thị. Thịnh Thị tướng mạo đã trên trung đẳng, giờ phút này mày liễu dựng thẳng, tuy nhiên cũng khẩn trương, lại so Trầm Trực tốt hơn nhiều. Hắn cười cười, phu nhân cũng không cần bày ra bộ này uy vũ không khuất phục bộ dáng. Chọc giận ta, đem ngươi đưa đến quân nhu doanh làm quan nô tì, ngươi liền biết cái gì gọi là nhục nhã, mặt mũi là mình dẫy, không phải ngươi cho. Ngươi phu quân bất kính với ta trước đây, ta có qua có lại, có gì không thể, ngươi phu quân nói cái gì, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng đi, làm sao, lúc ấy có gan nói, hiện tại không có can đảm nhận. Thịnh Thị muốn nói lại thôi, nghiêng đầu nhìn liếc một chút Trầm Trực, Trầm Trực chột dạ cúi phía dưới đầu. Tôn Sách nhập chủ Ngô quận đến nay, một mực rất khách khí, cùng thế gia ở chung càng khiêm tốn. Hắn bởi vì Thịnh Hiến quan hệ không thể ra làm quan, mắt thấy Trầm Hành, Trầm Hữu lần lượt ra làm quan, Trầm Hữu còn thành Tôn Sách tâm phúc, thay thế Tôn Sách chủ trì chiến sự chỉ huy, đã không thể ra làm quan, dứt khoát làm danh sĩ. Tôn Sách phái người đến mời hắn thì nói vài lời cuồng lời nói, biểu hiện một chút chính mình khí tiết, không nghĩ tới rước lấy tai họa. Tôn Sách trực tiếp giết đến tận cửa, đó căn bản không tại hắn trong kế hoạch, hắn một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Hắn coi là Tôn Sách cho dù có lời oán giận cũng không thể đem hắn thế nào, không nghĩ tới Tôn Sách sẽ như vậy bạo lệ, trực tiếp đem hắn nhà cửa lớn cho đạp. Lúc này Lục Khang từ bên ngoài bước nhanh đi tới, lão đầu chạy thở hồng hộc, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Gặp Trầm Trực tuy nhiên chật vật, chí ít còn sống, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn đi đến trên đường, đánh đo một cái Thịnh Thị, quát nói, chuẩn mực đạo đức nhân gia, lại đang có mang, còn không đi vào nghỉ ngơi, xem náo nhiệt gì. Gặp Lục Khang đuổi tới, Thịnh Thị cũng buông lỏng một hơi, lúc này có thể ngăn được Tôn Sách người đại khái là Lục Khang. Bất quá vừa nghĩ tới Trầm Trực lúc đó nói năng lỗ mãng, liền Lục Khang đều bị hắn mắng, lại có chút xấu hổ. Nàng hướng Lục Khang hành đại lễ, liên tục gửi tới lời cảm ơn. Đến hậu thất đi, Lục Khang đi vào Trầm Trực trước mặt, híp mắt. Tôn Sách bất động thanh sắc phất phất tay, Mã Siêu bỏ đao vào vỏ, lóe ở một bên. Trầm Trực như chút được gánh nặng, ngồi xuống, cũng không dám ngẩng đầu. Lục Khang hừ một tiếng, xoay người lại đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách ngồi thẳng lên, cười híp mắt nhìn lấy Lục Khang, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Đổi lại trước kia, Lục Khang có lẽ không có cảm giác gì, Tôn Sách ở trước mặt hắn một mực như thế, có thể là vừa vặn tiến đến thời điểm, hắn đã thấy sát khí đằng đằng kỵ sĩ, nhìn đến Trầm gia phá nát cửa lớn, cũng nhìn đến Trầm Trực mới vừa rồi bị Mã Siêu dùng đao đỉnh lấy cổ bộ dáng. Tin tưởng Tôn Sách có giết Trầm Trực chuẩn bị, chỗ nào sẽ còn coi Tôn Sách là làm hạng người lương thiện gì. Không hề nghi ngờ, Tôn Sách như thế chuyện bé xé ra to, cũng không phải chỉ là bởi vì Trầm Trực mở miệng tôn kém, cự tuyệt hắn chiêu mộ Tôn Sách, thậm chí không biết Trầm Trực nói cái gì. Tôn Sách chính là muốn mượn sự kiện này hướng Ngô quận thế gia thị uy, hắn trước đó làm rất nhiều nhượng bộ. Ngô Huyền thế ra được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn thu hoạch càng nhiều lợi ích. Tôn Sách không chịu lại để cho, Trầm Trực vận khí không tốt, đụng đầu vào Tôn Sách trên vết đao. Tướng quân, Trầm Trực bất quá là một thư sinh, ngu tráng không thông thế vụ, là ta tiến cử không thỏa đáng. Tướng quân muốn trách thì trách ta đi, không cần chấp nhặt với hắn. Tôn Sách đứng lên, phủi phủi tay áo, cầm lấy trên bàn trường đao, cắm vào đai lưng. Ta không có việc gì à, ta người này cũng không nhớ thù, sự tình qua thì qua. Ta nghe nói hắn là người Lục gia cháu ngoại, này cũng khó trách. Lục gia cháu ngoại, Thịnh Hiến con rể, thật có điểm kiêu ngạo tư bản. Lục Khang khuôn mặt nhất thời co quắp một trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?